Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, chương 504, tái kiến tiếp theo. Từ đó về sau hơn 2 tháng, Oai không có lại nhìn thấy qua Micella. Ngẫu nhiên nói nhưng thật ra có thể trải qua thường gặp được Leonardo. Nhưng làm hỏi Micella thời điểm, Leonardo luôn là muốn nói lại thôi, không nói cho nàng. Đối với lần này, Oai ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Nàng tự mình biết là chuyện gì xảy ra. Micella không chịu tha thứ nàng. Nói cũng phải, đã từng phải đào ca ca của mình ánh mắt người, ai sẽ nguyện ý đi tiếp xúc đâu. Oai nhiều lần nghĩ tới, đổi lại là chính cô ta, khả năng còn có thể làm càng qua. Sự tình loạn liền loạn ở nơi này. Micella không phải tha thứ nàng, nhưng vẫn là giúp nàng xử lý tốt, giải quyết rồi hết thảy sự tình. Ca ca trong cơ thể nàng người tồn tại bị chóc, ca ca triệt để trở thành tự do thân. Mà nàng đâu, trái tim bị chữa cho tốt, đồng thời cùng cái này heo xe lầm lót đại kết giới, lấy một cái chính và phụ quan hệ, đế kết liên tiếp. Nàng chẳng những thân thể toàn bộ được rồi, còn có thể lấy dùng cái này đại kết giới lực lượng. Nói như thế nào đây? Micella cứu trở về rồi ca ca của nàng tiểu hắc, còn phú dư nàng, cho tới nay đều tha thiết ước mơ mong muốn thần bí. Lực lượng cường đại, bất kể là ca ca sự tình, vẫn là nàng chuyện của mình. Hai thứ này bất kỳ thứ nào, đều là dùng thông thường giá trị không còn cách nào đi cân nhắc. Micella toàn bộ bạch bạch cho nàng. Điều này làm cho Oai xấu hổ vô cùng. Càng thêm khó chịu là, nàng nói liên tục tiếng xin lỗi, cảm ơn cơ hội cũng không có. Micella ẩn núp nàng, coi như nàng dùng đại kết giới lực lượng đi siêu tầm, cũng không có thể tìm tới. Sống một ngày bằng một năm, rất khó tưởng tượng. Ca ca được rồi, chính cô ta cũng khá, còn thu được thì ra nghĩ cũng không dám nghĩ lực lượng. Cuộc sống như thế, nàng cư nhiên không cảm giác bao nhiêu hài lòng. Lúc rỗi rãnh nghĩ tới, trong mộng lúc thường gặp được, phần lớn là từng tại y viện lúc Micella mỗi ngày làm tiện lợi đến xem nàng. Theo nàng nói, theo nàng đùa thời gian, đại bộ phận sự tình đều như vậy. Khi mất đi về sau, mới biết được quý trọng. Không nghi ngờ chút nào là, bạn của Oai không nhiều lắm. Tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt lên trước nhất thủ chi sổ. Micella, lại là na là tối trọng yếu một cái. Mất đi như vậy một cái, cả đời đều không biết bao nhiêu hảo bằng hữu. Cái loại này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển tâm tình như thế nào nói ba xạo có. Thể nói rõ ràng, hối hận không? Sự tình nếu như lại tới một lần, biết sẽ không phát sinh biến hóa gì đâu. Nhiều lần suy nghĩ vấn đề này, Oai chiếm được đáp án. Sẽ không thay đổi, vô luận trở lại bao nhiêu lần, nàng sẽ vì ca ca tiểu hắc đi đào Leonardo mắt. Đây là hết thảy nguyên điểm, cho nên nói, nàng và Micella quan hệ giữa sẽ biến thành như vậy, là tại ngay từ đầu liền chú định sao? Một thân một mình đi ở hà đèn mới lên bên đường phố, lung tung không có mục đích đi loạn, tiểu bạch tâm tư liền cùng na một con thuyền thuyền nhỏ di chuyển ở không có giới hạn trên biển. Khơi giống nhau, thường nói quay đầu lại là bờ, có thể nàng nơi đây. Nơi nào lại là bờ đâu? Chu vi tất cả đều là thủy, nên đi nơi nào đâu? Cuối cùng, dừng ở một nhà chuyên môn đối với nhân loại cởi mở quầy rượu nhỏ. Oai quỷ thần xui khiến chui vào, không có làm sao uống qua. Bình thường có thể nghe nói, uống rượu đến say thời điểm, biết rất thoải mái, quên cũng rất nhiều phiền não. Nếu như có thể để cho nàng cái này loạn tao tao tâm tình hơi chút bình phục chút, uống chút rượu cũng không tệ. Trong quán rượu người không nhiều lắm, rất an tĩnh, lẻ tẻ mấy người khách nhân phần nhiều là an tĩnh uống rượu, xem điện thoại di động. Oai trực tiếp tiêu sái đến trước quầy bar ngồi xuống, mềm oặt nằm ở đó mặt trên. Rượu, các ngươi nơi đây rượu gì dễ dàng nhất uống say? Cho ta cái kia. Không có trả lời, chỉ có người pha rượu công tác. Pha rượu cái chủng loại kia luật động cùng tiếng vang. Oai vỗ vỗ quầy ba, Ta muốn uống rượu a. Dễ dàng nhất say cái chủng loại kia. Cho ta. Lẽ nào đã cho ta trả tiền không nổi sao? Móc ra một tấm thẻ đùng vỗ ở trên quầy bar. Yên tâm. Mặc dù không là rất nhiều. Nhưng uống cái rượu vẫn là đầy đủ. Nhanh lên một chút cho ta đi. Vẫn không có trả lời. Quay giận. Ta tới tiệm của ngươi tiêu phí. Đây là thái độ gì a? Cũng không phải không trả tiền. Lẽ nào mở tiệm là đại gia sao? Ngay cả khách hàng yêu cầu hợp lý cũng không cho dư đáp lại. Ngươi, ít nhất, nhánh cái tiếng nhi được chưa? Đùng vỗ quầy ba, tay rơi xuống na một điểm. Quầy ba tiếng rắc rắc chung nứt ra mấy cái vết nứt. Oai ngồi dậy, trừng mắt về phía na không ngừng qua người pha rượu sở phát ra âm thanh vị trí. Cũng chính là nàng chỗ ở ngay phía trước. Ngươi, bật thốt lên cái chữ này. Phía sau nói không có thể nói ra. Thật ngại quá. Bản điếm không nhận tội đợi vị thành niên khách hàng. Có hứng thú. Có thể chính mình đi siêu thị mua chút khả nhạc hoặc là nước chanh. Sữa tươi gì gì đó uống một chút. Hai tay linh hoạt tung bay. Xem động tác kia rất là nhẹ. Đang tiến hành pha rượu công tác thiếu nữ. Phía trước chỉnh lý vì đủ lưu hải. Hai bên trái phải phân biệt rũ xuống một ít sợi tóc. Phía sau cột xong đuôi ngựa, trong đó Ichibi về phía trước kéo dài, khoác lên bên trái trên vai. Thủy ở phía trước, mặt khác Ichibi còn lại là bàn khởi, ở trên đầu cố định vì một cái rất đẹp mắt hình thái. Dùng tinh xảo vật trang sức tiến hành cố định, sức nhìn qua thành thục mấy tuổi đồ trang sức trang nhã. Ăn mặc đen thui nữ sĩ áo bành tô, mang nửa đoạn, chưa tới cổ tay bao tay trắng. Dáng vẻ mặc dù lớn thay đổi, nhưng Oai sẽ không nhận sai. Tiểu, mét, là Micella. Oai tuyệt đối không ngờ rằng, nàng một mực tìm người. Cư nhiên ở nơi này không có danh tiếng gì trong quán rượu công tác. Đây là tình huống gì? Vị khách nhân này, ngài nhận lầm người. Micella nhắm mắt lại, biểu tình không mặn không lạt nói. Thế giới này rất lớn. Tìm ra hai cái tương tự chính là người cũng không khó. Huống, mặt của ta rất thông dụng. Cùng người nào đó dáng dấp không sai biệt lắm cũng là có thể lý giải. Gạo kê, người đã đi đâu a? Ta tìm ngươi lâu như vậy đều không tìm được. Ngươi, khách nhân, ngài nhận lầm người. Ta không phải ngài trong miệng gạo kê. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Gạo kê, cho ta chút thời gian được không? Chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Khách nhân, ngài, ba, pha rượu tay bị bắt. Micella không nói gì. Thần thức đảo qua. Oai cư nhiên nửa người trên nhào vào trên quầy ba. Tay trực tiếp đưa tới bắt được nàng. Oai gần gũi nhìn kỹ Micella. Ánh mắt kia là trước nay chưa có chăm chú. Ngươi chính là. Đừng tưởng rằng ngươi đổi một hóa trang ta liền không nhận biết rồi. Buông tay. Không thả. Nói lại lần nữa xem. Buông tay. Sẽ không thả. Micella từ chối vài cái. Phát hiện tiểu bạch thủ kình nhi lớn đến kinh người. Nàng dĩ nhiên kiếm không ra. Đạo tuệ. Ách. Nhân gia đều tìm tới. Người giống như nàng nói một chút nha. Cũng sẽ không thiếu cục thịt. Ta thực sự phải tức giận. Đạo tuệ. Được rồi được rồi. Ta tới. Đạo tuệ bất đắc dĩ. Tiếp quản qua Micella quyền khống chế thân thể. Thả tay xuống bên trong rượu. Nơi tay bị Oai cầm lấy dưới tình huống. Đơn giản kết liễu vài cái ấn. Sau đó, một cái hưởng chỉ đánh ra. Ba, Oai lúc này đại não một ngất. Tinh thần xuất hiện ngẩn ngơ. Đạt được khe hở đạo tuệ. Khống chế được Micella bước ra lui lại. Từ phía sau đài chui ra. Không kịp đổi về y phục của mình. Cứ như vậy vội vã chạy. Dùng phi lôi thần a. Xin lỗi, xin lỗi. Lâu lắm vô dụng. Phi lôi thần tọa độ mất đi hiệu quả. Không dùng được. Đạo tuệ cái này thuần túy là trợn mắt nói mò. Nhưng Micella không biết a. Còn tưởng rằng là thực sự. Trục khổ não. Phía sau. Là rất nhanh thanh tỉnh Oai. Nàng thật chặt đuổi theo. Đạt được đạo tuệ dùng hệ thống điều chỉnh. Có thể vận dụng kết giới lực. Quay có thể nói là xưa đâu bằng nay. Liền thực lực mà tính. Nàng so với bây giờ Micella mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. có đạo tuệ trợ giúp, cũng không thể chạy ra rất xa. Ở Micella vừa vội vừa loạn dưới sự thúc giục, ở đạo tuệ cố ý xả nước dưới, quay thành công đuổi kịp Micella. Hắc một tiếng, từ phía sau nhào lên mà lên, đem Micella ngã nhào xuống đất. Hai nàng lăn lộn lôi ra vài mét, cuối cùng dừng lại lúc, quay vừa lúc vững vững vàng vàng cưỡi ở Micella bên hông. Tay cùng chân chế phục lấy nàng, đạo tuệ thầm nói tiếng xin lỗi, ngược lại đem quyền khống chế thân thể trả lại cho Micella. Cục diện, tình huống, biến thành cái dạng này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.